Thiên thần băng giả Angel Eye, gocchuyenaudio.com. Kevin và Anna, Kevin đưa Anna đến công viên. Sau khi cất xe hai người đi dạo cùng nhau, Anna nói, bộ anh tính để tôi đi bộ mãi à, kem của tôi đâu? Cô ngồi đợi ở cái ghế này đi, tôi đi mua, Kevin chỉ vào cái ghế gần nhất và nói, nhanh lên đó nha, Anna, Kevin chạy đi mua kem. 15 phút sau, cái tên này sao mãi không thấy quay về nhỉ? Không biết chết ở đâu rồi nữa. Tên chết bầm, Anna lẩm bẩm chửi mắng Kevin nhưng cũng có một chút lo lắng. Cô định đứng dậy đi tìm thì có 5 người mặc áo choàng đen đi tới. Đứng cách ghế Anna ngồi khoảng 2 mét, Anna chuẩn bị sẵn tư thế. Bỗng từng tên cởi bỏ lớp áo choàng ra. Bên trong là một chiếc áo phông trắng hình Kevin có cử chỉ ứng với từng chữ được in trên áo Anna anh yêu em nhiều. Rồi 4 người quay lưng ra phía Anna, làm hiện lên dòng chữ làm người yêu anh nha. Anna ngạc nhiên không biết chuyện gì xảy ra bỗng nhiên từ đâu Kevin xuất hiện trước mặt Anna. Đưa một bó hoa ra trước mặt, cười một nụ cười đẹp nhất có thể và nói, Anna, anh yêu em nhiều lắm. Làm người yêu anh nha, em Anna nói không nên lời. Không sao đâu, anh có thể đợi đến khi em đồng ý mới thôi. Kevin cười nhẹ và ra hiệu cho đám người vừa rồi đi. Nào, đi ăn kem thôi, Kevin nói rồi đi trước. Vin xấu xa, Anna với gọi, có chuyện gì vậy? Kevin quay lại hỏi, tặng hoa người khác mà lại đời lại là không tốt đâu nha. Anna đi tới chỗ Kevin và cướp lấy bó hoa. Anh xin lỗi, tại anh quên mất. Kevin gãi đầu, mà nè, lần sau tỏ tình thì phải tặng em 99 bông hồng nha. Ít như thế này là không được đâu đó. Anna, Kevin gật trong vô thức. Lần này em tha đó, nhưng đã nỡ nhận rồi nên. Anna đỏ mặt, nên làm sao? Kevin tò mò, nên em đồng ý, Anna nói rồi với hôn vào má Kevin và chạy đi trước. Kevin lúc này mặt đỏ như trái cà chua, mãi mới hiểu ra câu nói của Anna. Ngốc thế, Anna gọi với lại, anh không tính dẫn em đi ăn kem à, nuốt lời là em thay đổi quyết định đó nha. Đợi anh, Kevin chạy tới chỗ Anna và dẫn cô đi ăn kem. Kin và Mary, Kin đưa Mary đi ra khỏi thành phố. Xuống xe, Kin dùng khăn trắng che mắt Mary lại rồi cầm tay dẫn đi. Đến nơi, Kin bỏ lớp khăn che mắt Mary ra. Trước mặt cô trước này là một cánh đồng hoa oải hương. Mary vui mừng và ngạc nhiên thốt lên. Đẹp thật đó, nhưng nó không thể sánh được với vẻ đẹp của em được. Kin nhìn Mary mỉm cười. Anh, cứ trêu em hoài à, nhưng em cũng cảm ơn anh vì đã đưa em tới nơi này nha. Mary cũng mỉm cười đáp lại nụ cười của Kin. Mary à, em theo anh ra đây. Kin nói rồi dần Mary đi ra vũng đất trống duy nhất giữa cánh đồng rộng lớn. Mary nghiêng đầu hỏi, ra đây làm gì vậy anh? Em nhìn ra kia đi. Kin nói rồi chỉ về một hướng. Mary nhìn theo cành tay của Kin. Bỗng nhiên có ánh đèn áng lên tại nơi hai người đứng lúc vừa đến. Ánh đèn lấp lánh ghép lại thành dòng chữ I love you. Mary ngạc nhiên quay sang nhìn Kin. Chưa kịp hỏi gì thì Kin đã nhanh chóng nói trước. Mary, thật ra thì ngay từ ngày lần đầu tiên gặp em, anh đã có cảm giác rất đặc biệt rồi. Em cũng chính là nguồn động lực giúp anh vượt qua những ngày tháng trong ngôi nhà đó. Cảm ơn em đã luôn an ủi anh sau những lần bị ông ta la mắng. Cảm ơn em đã chăm sóc thiên băng giúp anh và thông báo cho anh về con bé. Cảm ơn em rất nhiều. Không có gì đâu anh. Em cũng chỉ muốn giúp băng thôi mà. Anh làm gì mà khách sáo vậy? Nguyễn Hà Nhật Linh, em đồng ý làm người yêu anh nha. Kin cầm tay Mary, nhìn thẳng vào cô ánh mắt kiên định. Lãnh Hàn Thiên Ân, em sẽ đồng ý nếu anh thề với em rằng anh sẽ mãi mãi yêu em. Không được có ý với bất kể cô gái nào và chỉ yêu mình em. Mary cũng nhìn thẳng vào mắt Kin. Được, Lãnh Hàn Thiên Ân này sẽ mãi mãi yêu Nguyễn Hà Nhật Linh. Sẽ không có ý với bất kể cô gái nào và chỉ yêu mình Nguyễn Hà Nhật Linh. Nếu có lời nào dối trá hoặc làm không đúng lời thề thì ăn cơm bị mắc nghẽn. Ra đường bị xe tông. Kim giơ tay lên thề. Thôi anh đừng nói nữa. Em tin mà. Mary đưa tay lên che miệng Kim lại. Vậy em đồng ý nha. Kim cười. Vâng, em đồng ý. Mary khẽ gật đầu rồi cúi mặt xuống. Mặt ửng hồng. Y-A-S-S-S. Kim vui sướng hét lên. Ông chầm lấy Mary, nó và hắn, hắn đưa nó ra khỏi hồ bơi. Trên đường hắn mở lời. Bây giờ còn sớm, cô có muốn đi đâu không? Tùy anh, nó, hắn lái xe đưa nó đến một cánh đồng cỏ lau rộng lớn. Đến nơi hắn bước xuống trước, không đợi hắn mở cửa nó bước xuống. Hắn đi trước dẫn đường nó đến bãi cỏ ở trên đồi. Nơi này có một cái nơi lớn là nơi duy nhất ở đấy không có cỏ lau. Nó và hắn ngồi xuống bãi cỏ đưa mắt nhìn ra bãi cỏ. Một lúc lâu sau, hắn mới lên tiếng, mỗi khi tôi có chuyện buồn bực là đều tới đây. Anh thích những nơi yên bình à? Nó, hắn, tôi với anh cũng có điểm chung. Nó, có nhiều nhưng có lẽ cô không hề để ý, hắn. Lại im lặng, mãi sau hắn lại lên tiếng. Cô có để ý đây là lần đầu tiên tôi và cô ở cùng nhau như thế này không? Hắn, anh nói vậy thì có lẽ là vậy. Nó, hắn lắc đầu nhẹ trước câu trả lời. Nghĩ thầm em là người đầu tiên lạnh lùng với tôi đó rồi ngả người xuống bãi cỏ xanh. Khung cảnh trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ. Bỗng có tiếng người, nhưng không phải do hắn là do nó chủ động. Kinh có phải tôi quá lạnh lùng phải không? Chấm, nó hỏi hắn mà mắt vẫn nhìn về cánh đồng cỏ lau. Câu hỏi của nó làm hắn không biết nói sao. Bỗng hắn cười nhẹ và nói. Tôi không hiểu về con gái. Nhưng tôi biết cô lạnh như vậy cũng chỉ để tự bảo vệ mình. Cô muốn che giấu điểm yếu của mình và cô đang tạo cho mình một cái vỏ bọc hoàn hảo. Ý anh là gì? Nó ngạc nhiên trước câu trả lời của hắn. Từ khi cô xuất hiện tôi đã luôn để ý từng cử chỉ của cô rồi và tôi kết luận được rằng cô không hề lạnh lùng như bề ngoài. Cô là một người sống nội tâm, quan tâm đến người khác một cách thầm kín. Sao anh, nó lắp bắp, chắc cô ngạc nhiên lắm phải không? Cô thắc mắc tại sao tôi biết đúng không? Cô có muốn biết lý do không? Nó im lặng nhưng khẽ gật đầu. Thật ra thì tôi cũng giống cô thôi. Nó ngạc nhiên. Không biết nên nói gì, nhưng làm ơn, khi chỉ có tôi và cô đừng lạnh lùng với tôi được không? Tôi sẽ luôn bảo vệ cô dù có chuyện gì đi nữa. Hắn nói như cầu xin, anh nói vậy thì cũng được thôi. Nó quay lại nhìn hắn rồi mỉm cười. Hắn ngây ngất trước nụ cười của nó. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nụ cười của nó. Em cười đẹp thật đó. Nhưng trong nụ cười ẩn chứa nỗi buồn. Hắn lại lên tiếng, em biết không, em là người đầu tiên tôi nói làm ơn đó, cũng là người đầu tiên tôi chia sẻ cảm xúc và không thể lạnh lùng được. Còn anh, lại trừ bà ngoại và anh Kim ra anh là người đầu tiên tôi không thể lạnh lùng nổi đó. Lạ thật đó, không biết tại sao nữa. Nó, lại thêm một điểm chung. Hắn cười, Kim, tôi nhờ anh một việc nha. Nó, em nói đi. Hắn, anh có thể để cho Diễm Kiều làm gì thì làm mà không ngăn cản được không? Và quen với Diễm Kiều? Nó, em nói vậy là sao? Hắn ngạc nhiên, không, ý tôi chỉ là giả vờ thôi. Có được không? Nó nhìn hắn với ánh mắt chứa hai chữ làm ơn. Được, nhưng tôi sẽ chỉ để cô ta động vào tôi chứ không có gì khác. Hắn không thể từ chối với ánh mắt đó. Cảm ơn anh. Nó nói rồi ngả lưng xuống bãi cỏ. Hắn nhìn ra phía cả lau. Mắt đăm chiêu hóa ra em không lạnh lùng với tôi cũng chỉ vì muốn nhờ và tôi. Nhưng thế nào cũng được. Miễn em không lạnh lùng với tôi và cảm thấy vui vẻ là được rồi. Hắn quay sang nhìn nó. Không biết nó ngủ từ lúc nào sao đã ngủ rồi à. Em có coi tôi là đàn ông không vậy? Nhưng em ngủ trông đẹp thật đó. Rồi hắn ngắm nhìn nó ngủ và cởi áo khoác nhẹ nhàng đắp cho nó. Khi ánh sáng trở nên không còn nhìn rõ thì hắn bế nó vào trong xe. Rồi nhìn nó ngủ, 10 giờ tối, nó bừng tỉnh, trước mặt nó là một nơi vừa lạ vừa quen. Hình như là trong xe thì phải. rồi nhìn xung quanh bỗng nhìn thấy hắn. Nó hỏi, tôi ngủ bao lâu rồi? Hơn 4 giờ, hắn nhìn đồng hồ rồi nói. Hơn 4 giờ anh ngồi nhìn tôi à? Nó, hắn thản nhiên, nó ngạc nhiên nghe hắn khủng nhưng rồi lên tiếng. Về thôi, tại nhà nó, Kim, Mary, Anna và Kevin đang rón rén đi vào nhà. Bỗng đèn bật sáng lên, ba cô quản gia chạy ra hỏi. Sao hôm nay cô cậu chủ về muộn vậy? Dạ bọn cháu có việc ạ, Anna. Bốn người vào phòng khách, ngồi xuống ghế, Mary lo sợ, chết rồi, 10 giờ mới về tới nhà chắc Sarah giận lắm, không biết nó phạt cái gì đây nữa. Anna rùng mình khi nghĩ tới hình phạt của cô ta đáng sợ vậy à, Kevin lo lắng. Vâng, Anna và Mary đồng thanh, mà nó đâu vậy, sao không thấy xuống, Kim, cô Sarah chưa về ạ. Cô quản gia nói. Hà à, bốn người đồng thanh, không biết có chuyện gì không nữa. Anna, bình thường giờ này nó phải cạnh cái laptop rồi chứ. Chấm, Mary, cái thằng kinh không biết đưa em mày đi đâu nữa. Kevin, đi tìm thôi. Kim, rồi bốn người vội vã chạy ra ngoài. Chưa ra đến cổ thì nó và hắn bước vào. Mary vội chạy tới. Mày có sao không? Sao mày về muộn vậy? Anna, đi ngủ thôi. Nó nói rồi lên phòng để lại bốn dấu hỏi. Hắn lắc đầu rồi đi về. Kevin cũng về theo. Kim, Mary, Anna thì lên phòng ngủ. Cách chương.